Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, mộ tổ tiên nhà ngươi bốc lên khói xanh rồi. Chi chi, trong ngực Tầm Bảo Thử chi chi trực khiếu, nhưng Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Đến cái kia con chuột nôn nóng bất an. Chủ động đối với vị kia hai mắt nhắm nghiền tựa hồ đã chết đi Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão thổi một hơi, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền đầu lâu mở bừng mắt ra. Một tôn bảo tháp từ đầu sọ bên trong lượn vòng mà ra. Bị Tầm Bảo Thử nhẹ nhàng chắp tay, rơi vào Diệp Phàm trong tay. Mà cái kia, chết đi, Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm con kia con chuột. Triệt để không có sinh tức, Diệp Phàm cùng Bàng Bác tay chân một trận lạnh buốt, nhịn không được dương mắt nhìn vị kia đã không có sinh khí thái thượng trưởng lão. Sợ vị kia thái thượng trưởng lão cũng xác chết vùng dậy. Bàng Bác thậm chí nhịn không được mắng thêm một câu. Cái này tên mõ già, thế mà không chết, cho ta giả chết. Hắn dọa cho phát sợ, đoạn đứt tay chân lại trơn tru không được. Một bên nhanh chóng bố trí trận vực đại trận, một bên cách không chỉ huy. Đừng chậm trễ thời gian, cái kia tên mõ già đã chết hẳn. Hắn vừa rồi cũng liền bắt nạt các ngươi không hiểu. Dùng một kiện tinh thần bảo vật trấn áp nhà mình tinh thần và khí huyết. Nghĩ chờ các ngươi đi về sau tại giả chết trọng sinh. Hiện tại có Tầm Bảo Thử trợ giúp, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cái này điểm. Tranh thủ thời gian theo Tầm Bảo Thử chỉ dẫn tìm kiếm bảo vật đi. Thời gian quý giá nha, ở đây nhiều người như vậy, cái này một đợt mập, thu tập được tài nguyên đều đủ các ngươi trở thành đạo cung. Thậm chí tứ cực cảnh giới cường giả, đây chính là đỉnh tiêm cơ duyên, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Nói, Đoạn Đức vùng đến một cái lớn chừng bàn tay tiểu đình. Trơn Chu phân phó nói, nhanh, đem hiện trường có thể thu tất cả đều hướng bên trong già. Diệp Phàm cùng Bàng Bác ngẩn ngơ, không nghĩ tới sẽ ra ngoài như thế một vị bắt cóc tống tiền giới đại lão. Bọn hắn nhìn xem ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ, chừng hơn vạn người phế tích. Nhất thời ở giữa không biết từ cái kia hạ thủ, thực sự là Đoạn Đức lão luyện không được phân phó cho bọn hắn tam quan to lớn xung kích. Mới vừa rồi còn là toàn trường yếu nhất, bị người theo trên thớt tùy ý dưới mặt đất đao, hiện tại lại đột nhiên trở thành toàn trường mạnh nhất, to lớn thân phận chênh lệch, để bọn hắn thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp. Sau một lát, Bàng Bác con ngươi đảo một vòng. Đầu tiên hành động, án lấy Tầm Bảo Thử chỉ dẫn cùng trợ giúp, đem Diêu Quang Thánh Địa từ trên xuống dưới tất cả đều cướp sạch một lần. Đối mặt Ngô Thanh Phong trưởng lão thời điểm, hắn do dự một cái, đồng dạng đem Ngô Thanh Phong trưởng lão đào được sạch sẽ. Ngô Thanh Phong trưởng lão thật không có lộ ra cái gì thần sắc tức giận. Hắn rất bình tĩnh, lộ ra tiếc hận cùng thần sắc cảm kích. Hắn tiếc hận Diệp Phàm cùng Bàng Bác ưu tú như vậy người kế tục muốn đứng tại Diêu Quang Thánh Địa. Mặt đối lập, cảm kích là Bàng Bác không có có chênh lệch đãi ngộ. Diêu Quang Thánh Địa lần này chết một vị trưởng lão, Linh Khư Động Thiên càng là chết một vị thái thượng trưởng lão. Đều là chết tại Diệp Phàm cùng Bàng Bác trong tay, lúc trước hắn vì Diệp Phàm cùng Bàng Bác cầu qua tình. Nếu là Diệp Phàm cùng Bàng Bác ở thời điểm này lại đối hắn thủ hạ lưu tình. Tiếp xuống đối mặt Diêu Quang Thánh Địa đại nhân vật điều tra, hắn đãi ngộ tuyệt đối sẽ không tốt. Hiện ở loại tình huống này ngược lại càng tốt hơn. Có Tầm Bảo Thử ủng hộ, vơ vét xong Diêu Quang Thánh Địa từ trên xuống dưới tất cả mọi người rất nhanh. Thời gian còn rất dồi dào. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đang chuẩn bị khống chế giải lụa màu trở lại Đoạn Đức bên người. Liền gặp Đoạn Đức cũng không ngẩng đầu lên, đổ ập xuống mắng, các ngươi làm việc cũng quá bất lợi tác, nếu là ta thu các ngươi cái này loại đệ tử, ta thích đáng trận tự sát, xe kéo nhai tí không cùng lúc đóng gói mang đi. Cái kia chiếc chiến xa làm sao không biết giả, ta đều không cần nhìn các ngươi liền biết các ngươi không có làm. Nói, hắn làm xong trong tay một khối độ khó to lớn trận vực. Trong lúc cấp bách hướng Diệp Phàm nơi đó phủi liếc mắt, nhìn xem Diêu Quang Thánh Địa cùng Linh Khư Động Thiên một nhóm bị lột được giống trắng mau chưa một. Người như vậy, trên mặt không chỉ có không có lộ ra hổ thẹn thần sắc, ngược lại hơi vui mừng gật đầu. Coi như có chút thiên phú. Linh Khư Động Thiên cùng Diêu Quang Thánh Địa người xấu hổ quả thực. Muốn tự sát, trên người bọn họ trừ đồ lót không có bị lột, cái khác đều bị đào sạch sẽ. Từng cái giống như là trắng mau chư, một dạng xấu hổ đầu tựa vào trong đất, nhìn xem Diệp Phàm cùng Bàng Bác đem cái kia chín đầu run lẩy bẩy nhai tí phong ấn tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ, Đoạn Đức hài lòng gật đầu. Sau đó đối với đang chuẩn bị trở về Diệp Phàm cùng Bàng Bác nói: "Thế nào, vừa khen xong các ngươi lại phải bị mắng?" Diệp Phàm cùng Bàng Bác có chút không nghĩ ra, liền gặp Đoạn Đức chỉ một ngón tay, chỉ vào hai mặt bay phất phới đại kỳ nói: "Cái kia nhóm tán tu thì cũng thôi đi, bình thường còn có công phu vơ vét một cái, hiện tại thời gian cấp bách, cái kia nhóm kẻ nghèo hèn coi như xong, yêu tộc cùng cơ gia các ngươi không vơ vét một cái. Bọn hắn một cái là đỉnh tiêm chủng tộc, một cái là đỉnh tiêm thế gia, mang đồ tốt tuyệt đối so Diêu Quang Thánh Địa muốn nhiều." Diệp Phàm cùng Bàng Bác lắc đầu, có chút cố kỵ, bọn hắn mặc dù không biết tu hành giới tình huống cụ thể, nhưng từ cơ gia, yêu tộc, Diêu Quang Thánh Địa cử động đến xem liền có thể suy đoán ra. Đây là đỉnh tiêm thế lực, Diêu Quang Thánh Địa cùng bọn hắn có to lớn ân oán. Bọn hắn cướp sạch đứng lên trong lòng không có chút nào gánh vác, nhưng đắc tội mặt khác hai cái đỉnh tiêm thế lực liền không có chút ý nghĩa nào. Hai người bọn họ còn chưa tới hậu kỳ, cái kia loại thế gia cùng thánh địa người người kêu đánh tình trạng, mặc dù thấy được tu hành giới tàn khốc, nhưng không biết tàn khốc đến mức nào. Vì vậy vào lúc này lộ ra rất do dự, Đoạn Đức há mồm muốn mắng to, sau đó tay bên trên đột nhiên dừng lại, sắc mặt lập tức đại biến, kêu thảm nói: "Ngoạn tào, vẽ sai, muốn mạng ra." Đường Huyền Minh phủi liếc mắt, Đoạn Đức dưới chân chữ như gà bới giống nhau phù văn bên trong rõ ràng nhìn ra một đạo vết nứt, cùng chung quanh cái kia loại tự nhiên mà thành vết tích so ra hết sức rõ ràng. Phân tâm chỉ huy Diệp Phàm cùng Bàng Bác đối với Đoạn Đức đến thuyết minh hiển rất miễn cưỡng. Hắn đầu đầy mồ hôi dừng lại thao tác, nhìn xem Đường Huyền Minh hoa mắt, lại nhịn không được nhếch miệng. Mặc dù các loại thao tác lộ ra cao đại thượng, nhưng Đường Huyền Minh là ai? Một vị Bỉ Ngạn cấp bậc nhân vật, đồng thời còn chiếm được Thanh Đế Thiên Tâm ấn ký, tại các cái lĩnh vực đều mới có thể được tính là tông sư nhân vật. Liếc mắt liền nhìn ra, Đoạn Đức luống cuống tay chân bên trong đã liên tục xuất hiện 6 cái sai lầm, mà lại toàn trường sai lầm không chỉ có vừa mới xuất hiện. Trước đó Đoạn Đức trận vực bên trong cũng có 36 cái sai lầm. Trận vực đã kinh biến đến mức loạn thất bát tao. Nguyên bản chỉ hướng tính minh xác trận vực, hiện tại trời mới biết sẽ thông hướng nào. Hết lần này tới lần khác hồ đổi một phen, Đoạn Đức còn có chút hài lòng, thở phào một cái khen: "Còn tốt lão đạo nghiêu bức, kéo trở về rồi, kéo trở về rồi, cùng trước đó ta nhìn thấy cái kia trận vực không sai biệt lắm." Trận vực họa lệch ra một cái khác, độ cự ly có thể chênh lệch mấy chục vạn dặm, ngươi biết không? Hắc Hoàng có thể đem mục đích là Trung Châu nhân vật truyền tống đến Tây Mạc đi. Ta nhìn ngươi cũng không kém. Đường Huyền Minh nhếch miệng, nhịn được chửi bậy dục vọng, nhìn một cái vận mệnh tuyến, mũi chân trên mặt đất lay hai lần. đem trận vực lại sửa lại một chút xíu. Đoạn Đức hoàn toàn không có phát hiện, hoàn thành nho nhỏ mục tiêu về sau, lại bắt đầu hưng phấn chỉ huy Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Đừng hy vọng các ngươi không có đắc tội bọn hắn về sau liền sẽ không bắt các ngươi. Thế ra cùng đỉnh tiêm chủng tộc quan tâm chỉ có lợi ích. Sau đó toàn bộ Đông Hoang đều sẽ biết, các ngươi liên thủ với chúng ta đem yêu đế mộ cho bưng. Nói đến đây, Đoạn Đức nhịn không được nhìn một chút Đường Huyền Minh, lộ ra cười khổ. Hắn từ trước đến nay tôn trọng tiếng trầm phát đại tài. Vô thành vô tức liền để người ta mộ tổ cho đào. Người khác đắc tội hắn hung ác, hắn mới có thể lơ đãng xuất ra một hai kiện hắn ra tổ tiên dùng đồ vật. Cười híp mắt nói, về thăm nhà một chút, nhà các ngươi mộ tổ bốc lên khói xanh. Một chiêu này đối phó thế gia cùng thánh địa quả thực không có gì bất lợi, có thể đem nhân khí giận sôi lên, nhưng hắn đại đa số thời điểm vẫn là giảng cứu tiếng trầm phát đại tài. Đối với Đường Huyền Minh trước mặt mọi người tuyên dương hắn thu hoạch được thanh đế truyền thừa, cầm tới thanh đế thành tiên thất bại niết bàn về sau thanh liên tử, còn có cực đạo đế binh là hết sức không thoải mái. Đại bộ phận áp lực đều sẽ tại chúng ta vị bằng hữu này trên thân. Đoạn Đức chỉ Đường Huyền Minh, để Diệp Phàm cùng Bàng Bác sắc mặt có chút không tốt. Bọn hắn cũng không hy vọng mới vào tu hành giới liền trở thành mục tiêu công kích. Trải qua Đường Huyền Minh trước mặt mọi người tuyên truyền về sau, ở đây mấy vạn người tu hành đều biết Đường Huyền Minh đạt được yêu đế truyền thừa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN